Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, trang 807. Quả thực so vừa mới địch Lạc Y tấu hắn khi hắn biểu tình còn muốn dại ra, cái kia chính là kia đài vũ khí sao? Địch Lạc Y đám người cau mày hướng tới trên màn hình nhìn, trên màn hình thật thời truyền phát tin. Là bọn họ tiền tuyến gián điệp truyền tới hình ảnh, cùng Khải Phong phái ra đi gián điệp so sánh với Áo Lai đế quốc gián điệp chính là muốn thông minh rất nhiều, hắn căn bản sẽ không đem chính mình kia ngắn ngủi thời gian đặt ở khắp nơi tản lời đồn đãi thượng. Đối với hắn mà nói, nắm chặt thời gian thăm dò rõ ràng tảng sáng nội bố cục cùng vũ khí mới nhất quan trọng, nhìn như lâm đại địch Áo Lai đế quốc người. Khải Phong trong lòng chấn động thâm hậu, hắn vừa mới trong lòng dâng lên một tia dũng khí lặng yên không một tiếng động rút đi, không khỏi thật cẩn thận lui ra phía sau, lại đem chính mình xúc tới rồi trong một góc. Trước mắt thực rõ ràng chính là này đó Áo Lai đế quốc người thực sợ hãi trước mắt cái này đại gia hỏa, chỉ là chúng nó đến tột cùng là từ đâu tới đâu? Vì cái gì vô mặt gia hỏa kia luôn là có thể như vậy vận may? Khải Phong nắm tay yên lặng siết chặt, nếu hắn có thể có loại đồ vật này, nếu thứ này thuộc về hắn, như vậy hắn như thế nào có thể bị người vừa mới giống đối đãi cái nô lệ dường như nhục nhã? Đi phía trước thấu một chút. Địch Lạc Y nhíu mày, nơi này phòng thủ tuy rằng thoạt nhìn không nghiêm, nhưng hiện trường gián điệp lại thập phần khẩn trương. Hắn lão cảm giác nếu lại đi phía trước bước vào một bước, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Địch Lạc Y bọn họ lại thấy ở kia vũ khí phía dưới có một hàng tựa hồ là bị người khác lên đi tử, kia chữ viết thập phần mơ hồ, nếu không thấu tiến đến căn bản là nhìn không tới. Tiếp tục đi phía trước đi. Tư Đồ Tạp lạnh lùng hạ lệnh, đi đến kia hành tự phía trước đi. Kia gián điệp đỉnh đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, lại chung quy không dám vi phạm Tư Đồ Tạp mệnh lệnh, cuối cùng vẫn là đi qua. Rốt cuộc liền ở kia hành tự xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, rất nhiều Áo Lai đế quốc quan quân đều không tự chủ được hít một hơi khí lạnh. Nghe phía trước những người đó thanh âm, Khải Phong cũng không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn màn hình liếc mắt một cái. Liền như vậy liếc mắt một cái, hắn cũng sững sờ ở nơi đó. Nơi đó chỉ khắc lại một hàng tự, từ chữ viết thượng xem, đã có rất nhiều năm đầu, tặng cho ta bằng hữu Khải Phong tướng quân phía dưới, là một cái rất là xa xăm thời gian, cùng một cái ở đây tất cả mọi người lại quen thuộc bất quá tên. Chương 403, cháy nhà ra mặt chuột. Phải không? Nghe nói trạng huống thập phần không hảo sao? Phương Tiêm Vân nghe xong điện thoại bên kia thanh âm sau, như cũ không có gì cảm xúc, đã biết. Không, không cần đối hắn làm cái gì, như vậy liền hảo. Hắn nói xong về sau, chậm rãi cắt đứt điện thoại. Bên cạnh phó quan tò mò nhìn Phương Tiêm Vân, hắn nghe vừa mới điện thoại bên kia người ta nói, Khải Phong tựa hồ là có điểm điên rồi. Khải Phong người này, phó quan đương nhiên rõ ràng, hắn rốt cuộc vẫn là chính mình trưởng quan quan trọng đối tượng hợp tác, chỉ là không ai biết Khải Phong đến tột cùng là bởi vì cái gì điên, chỉ biết hắn ở nhìn thấy nào đó đồ vật sau, trong miệng liền vẫn luôn không ngừng ở mắng to. Hắn mắng rất nhiều đồ vật, có hải cách đặc quốc quân đội, Áo Lai đế quốc quân đội, nghị viên, hắn đã từng nào đó bí thư. Đương nhiên, từ hắn trong miệng mắng ra tới nhiều nhất vẫn là vô mặt tên này. Vô mặt năm đó cùng Khải Phong tướng quân năm đó có như vậy đại thù hận sao? Phó quan hỏi Phương Tiêm Vân, phía trước Khải Phong không phải là đem vô mặt cấp tế hạ đệ nhất tướng quân vị trí sao? Bọn họ hai cái chi gian thù hận hẳn là rất sâu đi, hoàn toàn tương phản. Phương Tiêm Vân nói, căn bản không có, không có, bọn họ hai cái năm đó còn coi như là bằng hữu. Tuy rằng khả năng chỉ là vô mặt đơn phương thừa nhận, đến nay mới thôi. Ta cũng không rõ ràng lắm Khải Phong gia hỏa kia đến tột cùng là nghĩ như thế nào, có lẽ. Này xác minh một câu, bị thiên vị không có sợ hãi đúng không? Phương Tiêm Vân bỗng nhiên cười một chút, bất quá. Nói lên, năm đó ta cũng phạm qua giống nhau sai lầm, cái loại này tỉnh táo lại tư vị. Nhưng không được tốt lắm chịu, không biết. Chúng ta Khải Phong tướng quân thanh tỉnh thời điểm. Đến tột cùng sẽ thế nào? Phương Tiêm Vân nhìn mắt chính mình hộp thư. Nơi đó mặt có một cái người khác cho hắn truyền tới video, trong video. Khải Phong tóc có chút tán loạn, ánh mắt thoạt nhìn có chút không quá bình thường, hắn đang ở bị một đám người bắt lấy bả vai. Những người đó chính ý đồ mạnh mẽ đem hắn áp nhập nào đó trong phòng, hắn vì cái gì năm đó không? Nói cho ta, cái kia đồ vật có như vậy lợi hại. Khải tiếng gió âm nghẹn ngào hô. Hắn vốn là cái cơ hồ trước nay đều không thượng chiến trường. Người, nhưng mà giờ này khắc này, Khải Phong sức lực lại đại kinh người, hắn rõ ràng như vậy lợi hại. Lại trơ mắt nhìn ta xấu mặt. Hắn vì cái gì vẫn luôn âm hồn không tan. Khải Phong phía sau người nhíu nhíu mày, Khải Phong sức lực. Lớn đến hắn quần áo đều sắp bị xé rách, nhưng mà hắn lại không có bất luận cái gì phát hiện dường như, ta biết. Ta đã biết, hắn vẫn luôn ở trở ngại ta. Hắn vô luận khi nào, đều là cái hắc tâm chàng gia hỏa. Ta là không thể so tên này kém. Ta sẽ không tiếp thu tên này bố thí. Nói tới đây, Khải Phong bỗng nhiên một cái run run. Hắn phía sau hộ sĩ ở trên vai hắn tới một châm, Khải Phong tứ. Chi chậm rãi mềm xuống dưới, người bên cạnh thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, đem hắn mang về đi, hắn chỉ sợ là điên rồi. Hết chương.